Chàng rể trùng sinh, chương 110, hủy diệt một gia tộc. Góc truyện audio.com. Vào thời điểm này, trong trang viên kiểu Nhật Bản của gia đình Miyazaki, Diệp Thiên cũng xác Toshi Miyazaki trên vai, bước đi vô tự như trốn không người. Bất kỳ nơi nào anh đi qua, không ai dám tiếp cận. Gần trăm võ sĩ bỗng biến thành bầy cừu. Mỗi khi Diệp Thiên tiến đến một bước, họ sẽ tự giác lùi một bước, từ cửa trang viên vào sâu bên trong. Không ai dám xông tới cho Diệp Thiên một nhát dao. Không phải họ sợ không đánh chết được Diệp Thiên, mà là họ quá kinh ngạc trước dũng khí của anh. Họ không hiểu người thanh niên này can đảm đến mức nào để bước vào ngôi nhà của chủ tịch được bảo vệ nghiêm ngặt với xác con trai chủ tịch trên vai. Là hắn giết con trai chủ tịch sao? Tất nhiên, có những samurai nghĩ rằng đây chỉ là một kẻ nhặt xác, không phải kẻ giết người. Dưới nhiều yếu tố khác nhau, Diệp Thiên thuận lợi đến chỗ Kai Miyazaki mà không gặp bất kỳ trở ngại gì. Vào lúc này, Kai Miyazaki đang ngồi trong một gian nhà gỗ và nhìn thấy đội samurai của mình. Sau đó, ông nhìn kỹ hơn, thấy một người đang mang xác chết. Xác chết ấy ăn mặc giống con trai ông. Chính vì điều này, đôi mắt Kai Miyazaki giật giật. Tất cả trước tiên lui trở về. Sau hiệu lệnh của Kai Miyazaki, gần 100 samurai rút về phía sau lưng ông như một bầy. Tất cả đều thu kiếm lại. Diệp Thiên đứng cách Miyazaki vài mét. Chúng ta lại gặp nhau. Khóe miệng của Diệp Thiên hơi nhếch lên thành một đường vòng cung. Trong đêm đen trắng lạnh, mang đến một sự quyến rũ khát máu. Kai Miyazaki cẩn thận nhìn Diệp Thiên. Đột nhiên nghĩ cái gì đó. Không khỏi thốt lên. Là cậu sao? Tới. Đúng vậy. Là tôi. Ông không thấy có gì không đúng sao? Diệp Thiên cười. Vội vàng nâng người Toshi Miyazaki lên. Đây là lần đầu tiên tôi đến nhà ông. Hy vọng ông hài lòng với món quà này. Dứt lời, Diệp Thiên vung tay. Toshi Miyazaki bị ném trước Kai Miyazaki như một quả bóng rổ. Ngay lập tức, hai samurai tiến tải, bắt lấy Toshi Miyazaki đặt trước mặt Kai Miyazaki. Chủ tịch, con trai ngài bị giết bởi một viên đạn xuyên thẳng từ miệng qua đầu. Một samurai sau khi kiểm tra, liền báo cáo Miyazaki nghe vậy. Khóe miệng và mặt đồng thời giật giật, nghiến răng nghiến lợi thốt ra vài chữ. Là cậu làm điều này? Là tôi. Diệp Thiên gật đầu, lạnh lùng nói. Ngày cắt đi thử đàn ông của nó. Tôi đã định tha nhưng rồi nó lại đến phá rối đám cưới của tôi. Đêm nay còn làm hại vợ tôi. Nếu tôi không giết nó, liệu nó có chịu dừng? Miyazaki căm hận đến gần như không còn dưỡng khí. Ông nhắm mắt, ngẩng đầu lên, thở dốc. Ông giận Toshi, vốn là ông cùng Ngụy Thông gài bẫy. Chờ, Diệp Thiên vào chỗ chết. Không ngờ đứa con này lại xen vào. Kết quả là hỏng việc. Bản thân thì mất mạng. Ông hận Diệp Thiên giết con ông. Ngang nhiên vác xác vào nhà ông. Hành động sỉ nhục gia tộc ông như vậy, làm sao ông có thể dung túng được? Cậu không sợ tôi giết cậu, để chân chung cùng con trai tôi sao? Kai Miyazaki đột nhiên nhìn thẳng Diệp Thiên, giận dữ hét lên, một đám người Nhật, có gì đáng sợ? Diệp Thiên hỏi người Lai. Một samurai tức giận nói, mày, chết đi, sai rồi, đây là đất của các người. Là nấm mồ của các người. Diệp Thiên sửa lại. Tôi đến đây để giết hết các người. Để có thể yên tâm sau này vợ tôi sẽ được an toàn. Ha ha ha. Miyazaki cười đáp lại. Cậu kiêu ngạo quá đây. Cậu cho rằng mình là thầy thiên sao? Nghĩ gì mà lại coi thường gia tộc tôi như vậy? Nghĩ rằng ngần này samurai là giấy vụn sao? Ông nói đúng. Tôi đúng là thầy thiên. Nhưng trong mắt tôi, samurai mấy người không phải là giấy, mà là đàn kiến, giảm là chết, Diệp Thiên nhẹ giọng nói. Ha ha ha, Miyazaki cười. Những samurai có mặt cũng không nhịn được cười. Hãn nhận Hàn là thấy thiên. Nếu hắn là thầy thiên, thánh kiếm sao có thể thua? Để rồi bị dê. Người Nhật yêu thích võ thuật. Họ biết cái khó của võ thuật chính là nước chảy đá mòn. Phải mất hàng chục năm khổ luyện mới thành cao thủ. Còn Diệp Thiên, một thanh niên mới đôi mươi. Dù tài giỏi đến đâu, thì ở độ tuổi này, riêng việc điều khiển được nội lực đã là khó lắm rồi. Ở thế giới này, võ tôn trẻ nhất cũng chỉ tầm 30 tuổi mà cũng chỉ ở mức nhập môn tu luyện. Thầy Thiên có thể giết thánh kiếm. Có thể thấy trình để tu luyện của ngài ấy đã đạt đến cảnh giới hoàn mỹ. Bước vào giai đoạn tu luyện, mỗi cấp độ đều phải mất khoảng 10 đến 20 năm. Thậm chí có thể 30 năm để tăng cấp. Cho nên những bậc cao nhân tu luyện thành công thường ngoài 80. Hơn thế nữa, rất ít người đạt được trình độ hoàn mỹ ở tuổi 80. Dưới 70 càng ít. Diệp Thiên mới ngoài 20. Hàn Vô Ngực tự nhận mình là thầy Thiên. Đây không phải là câu chuyện cười thế kỷ sao? Không nói đến Nhật Bản, ngày là Nam Việt cũng không hề có võ tên tuổi 20. Thậm chí lịch sử võ học cũng không tồn tại người như vậy. Tôi muốn biết, cậu đến đây để làm tôi sợ hãi? Hay là thích thú với nỗi đau mất mát của tôi? Hay là sợ tôi? Nên mang xác con tôi đến đây để khiến tôi nguôi giận. Ngoài ba lời giải thích này, Miyazaki không tìm được lý do hợp lý khác. Chủ tịch, hãy để tôi giết kẻ ngông cuồng này, để hiền tế cho con trai ngài. Có một samurai nghĩ rằng lời nói của Diệp Thiên không đáng tin, nên muốn giết hắn. Được, Kai Miyazaki đồng ý, samurai cúi đầu. Sau đó xoay người vung kiếm về phía Diệp Thiên. Diệp Thiên đứng im, chờ con kiến này đi tìm chỗ chết. Thấy anh bất động, Kai Miyazaki và các samurai khác đều che giấu. Nhìn kìa, hắn ta đang hoảng sợ. Đã thế còn dám đến nhà chủ tịch để làm trò dọa dẫm. Không muốn chết thì đừng có làm. Khi Kameda xuống tay, hắn sẽ biết thanh kiếm samurai của chúng ta nhanh như thế nào. Sau một hồi chế giễu, Kameda đã tiếp cận Diệp Thiên. Mau quỳ xuống, tôi sẽ tha chết cho. Nhưng không hề nghĩ rằng, gã còn chưa nói xong, Diệp Thiên đã đưa tay ra tát, lực tất lên đến cả chục tấn. Hàn tát Kameda bằng nội lực cực lớn, biến gã thành một đống xương máu trước mặt Kali Miyazaki và đám samurai. Yếu quá. Diệp Thiên khinh thường nói ra hai chữ. Nụ cười của Kai Miyazaki và các samurai cứng đờ ngay lập tức. Ánh nhìn Diệp Thiên chuyển từ khinh thường sang ngạc nhiên, rồi từ kinh ngạc chuyển sang sợ. Chỉ là lòng bàn tay vô mạnh vào một samurai có nội lực hậu. Vậy mà kẻ đã trực tiếp biến thành một khối máu thịt. Thậm chí không còn mảnh xương. Sức mạnh đáng sợ này là sao? Kinh khủng hơn cả một cái máy xay. Còn ai muốn giết tôi? Diệp Thiên nhẹ giọng hỏi. Mọi người im lặng, không ai dám đáp lại. Không ai đứng lên. Nếu vậy, đến lượt ta ra tay. Diệp Thiên ngoài cười nhưng trong không cười. Giống như ác ma bước ra khỏi vực sâu địa ngục. Miyazaki nuốt khan, sau đó hét đến khan cả giọng. Lên, toàn bộ lên giết hắn. Các samurai do dự, nhưng tất cả bọn họ đều giơ thanh katana, lao về phía Diệp Thiên. Còn Kai Miyazaki quay đầu bỏ chạy. Bây giờ ông tin Diệp Thiên là thầy Thiên rồi. Cái tát kinh người ấy là bằng chứng rõ ràng nhất. Vì vậy 36 kế. Kế chuồn là thượng sách. Đi ngay trước khi hậu họa đến. Ông phải. Diệp Thiên nhiên thấy Miyazaki đang chạy. Nhưng hắn không vội. Thay vào đó, gã giảm một bước nặng nề về phía các samurai đang lao tới. Mặt đất rung chuyển, một làn sóng xung kích đáng sợ lan ra, giống như được hình thành bởi một quả bom nguyên tử. Gần 100 samurai loạt bay ra ngoài. Sau khi tiếp đất, tất cả đều mất máu và chết. Người tu luyện thần thông, Một cú đấm có thể làm sập núi, cũng có thể tiêu diệt một nhóm chiến binh thiện chiến bằng một cái giảm mạnh. Hàn không hề kiêu ngạo khi coi đám người này chỉ là một bầy kiến. Mẹ ơi, nghe thấy động tĩnh, Miyazaki quay đầu lại thấy gần 100 samurai đã chết. Ông sợ hãi, ôm lấy đầu, Diệp Thiên không đuổi theo. Đứng yên tụ khí trên không. Ngay sau đó một ánh sáng vàng xuất hiện. Di di, Diệp Thiên vẽ ký hiệu về phía ánh sáng vàng. Nó biến thành một con rồng lửa. Bay lượn xung quanh trang viên của Miyazaki. Thiêu rụi mọi thứ mà nó đi qua. Sau một thời gian ngắn, toàn bộ trang viên đã chìm trong biển lửa. Kinh hoàng, ngọn lửa bao vây tứ phía. Cai Miyazaki không còn đường lui. Diệp Thiên xuất hiện trước mặt ông. Thầy Thiên, tôi sai rồi. Không dám đối địch ngài nữa. Xin hãy dập lửa và cho tôi một con đường sống. Làm ơn. Tôi chưa muốn chết. Cai Miyazaki quỳ xuống trước Diệp Thiên. Và khóc nức nở như một đứa trẻ. Nếu tôi không phải thấy Thiên. Liệu ông có buông tha cho vợ chồng tôi không? Sau khi để lại một câu. Diệp Thiên đạp gió. Bay đi. Thầy Thiên. Đừng màu. Gia đình Miyazaki của tôi tại Nhật Bản sẽ không tha cho cậu đâu. Nếu biết vì thằng con ấy mà phải chết trong biển lửa. Tôi đã bóp cổ nó khi nó được sinh ra, cách chương.